Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 290, biến mất thần thủ. Đệ tứ cùng đệ nhị không ngừng ở chiến trường xung quanh sử dụng phi lôi thần. Hai bóng người không ngừng biến mất, sau đó sẽ một lần xuất hiện. Biến mất đối phương tất nhiên sẽ lưu cái kế tiếp đặc thù thuật thức. Mà thuật thức lưu lại địa phương đều ở thần thụ rễ cây mặt trên. Bọn họ đang làm gì? Obito nghi hoặc nhìn đối diện hai người. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia là phi lôi thần thuật thức. Ở lại trên cây thần diện là muốn dùng phi lôi thần đi thần thụ chuyển đến chỗ khác sao? Đáng chết! Madara đây! Obito phát rồ như thế tìm kiếm Madara. Lúc này một người xuất hiện ở hai người sau lưng. Madara đã chết rồi. Obito thân thể giằng co ở nơi đó. Ngốc tiết quay đầu nhìn lại. Sau lưng mình chính là Uchiha Itachi. Chết rồi. Kakashi vung tay lên nghi ngờ hỏi. Chết rồi như vậy chiến đấu đúng hay không kết thúc? Không phải. Phải nói là chiến đấu hiện tại đoán bắt đầu. Madara chỉ là một cái bị lợi dụng người đáng thương thôi. Chân chính chi phối tất cả những thứ này chính là Iwuhisumi. Itachi nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Cái gì? Madara bị lợi dụng? Làm sao có khả năng? Uchiha bia đá lên ghi chép đồ vật làm sao có khả năng là giả? Vậy cũng là lục đạo tiên nhân lưu lại. Obito không thể tin được nhìn Itachi. Mình làm như vậy các loại không đều là nhìn thấy Jin sao? Mà lại nói tới Obito căn bản không chịu nhận. Cho dù là lục đạo tiên nhân cũng không phải Sumi đối thủ. Phòng trừng bia đá kia cũng là nàng giở trò quỷ đi. Itachi thở dài một hơi nói rằng. Uchiha bộ tộc bao nhiêu người vì nội dung trên tấm bia đá điên cuồng theo đuổi cái kia hư vô thế. Giới. Ngươi hiện tại đến tột cùng phát sinh cái gì? Sumi đến cùng muốn làm gì? Kakashi nhìn đối diện Itachi mở miệng hỏi. Không biết. Itachi trực tiếp mở miệng nói rằng. Không biết. Sumi mục đích sao? Kakashi một chút hồi ức lúc trước cảnh tượng. Khi đó Sumi lần thứ nhất giới thiệu chính mình. Ta gọi Iwuhisumi. Yêu thích đồ vật là nhẫn thuật còn có tỷ tỷ. Chán ghét đồ vật là tử vong. Đại ca, phần lớn rễ cây lên đều có phi lôi thần thuật thức. Chỉ còn dư lại thần thụ thân cây. Thần thụ thân cây bị loại kia có chứa âm dương lực lượng đồ vật màu đen đồ vật bao phủ. Chúng ta không vào được. Tobirama cùng Hashirama liên hệ. Âm dương lực lượng sao? Vậy cũng chỉ có thể chính ta đi một chuyến. Ngồi dưới đất lục đạo tiên nhân đột nhiên biến mất không còn tăm hơi xuất hiện ở Tobirama sau lưng. Sau đó nhìn về phía đối diện cái kia to lớn thần thủ. Mấy người vị trí cùng Iwuhisumi vị trí trung gian mang theo một cái thần thủ. Sasuke cùng Toneri ở một bên khác đánh không còn biết trời đâu đất đâu. Iwuhisumi hoàn toàn không biết ở thần thủ sau lưng hiện đang phát sinh cái gì. Có dung nham người khổng lồ còn có người đá tồn tại cũng không sợ có người trong nháy mắt thần hủy. Diệt cây, đệ tứ cùng đệ nhị thuật đã bị tiếp xúc, mà thần thụ xung quanh còn có chứa âm dương lực lượng sợi tơ. Hai người cũng không có cách nào. Hiện tại Iwuhisumi vừa cùng Naruto trò chuyện, một bên đem hai người chakra nhường thần thụ hấp thu. Rất lâu không gặp cơ chứ. Nhìn cái kia cùng đệ đệ phi thường như người đá, lục đạo tiên nhân không khỏi cảm thán một phen, sau đó trong nháy mắt biến mất xuất hiện ở người đá sau lưng. Người đá hoàn toàn không có phát hiện phát sinh cái gì. Lục đạo tiên nhân chậm rãi tới gần thần thủ, thân thể cẩn thận từng ly từng tí một tới gần thần thủ. Đến lúc đó cho dù là lục đạo tiên nhân không có cách nào lặng yên không một tiếng động xuyên qua. Iwuhisumi bày xuống sợi tơ. Lục đạo tiên nhân nhăn nhúm lông mày. Sau đó cùng Hashirama còn có đệ tam bắt đầu liên hệ. Hashirama, chỉ cần ta ở trên cây thần lưu lại đánh dấu, các ngươi liền phát động nhẫn thuật. Không phải vậy bị Sumi phản ứng lại lần sau liền khó khăn. Lục đạo tiên nhân lẳng lặng nhìn trước mặt thần thụ. Phải, Tobirama cùng đệ tứ trở lại vị trí của chính mình, chuẩn bị phát động nhẫn thuật. Phải, đệ nhị cùng đệ tứ trong nháy mắt biến mất, dùng phi lôi thần trở lại vị trí của mình. Ba, lục đạo tiên nhân bắt đầu số ghi. Bốn người đều là hết sức chăm chú chuẩn bị chính mình nhẫn thuật. Hai, lục đạo tiên nhân tay đã giơ lên đến, mặt trên chakra đã tụ tập. Đột nhiên lục đạo người mới mạnh mẽ động một cái, thân thể trong nháy mắt đột phá Iguhi Sumi sợi tơ phòng ngự đến thần thụ. Tay đặt ở thần thụ thân cây lên, một cái phi lôi thần thuật thức trong nháy mắt xuất hiện. Một, bốn người trong nháy mắt sử dụng tốt nhất công kích chakra. Nhẫn pháp loại cỡ lớn dịch chuyển không gian. Ở lục đạo tiên nhân đột phá phòng ngự trong nháy mắt, Iguhi Sumi liền phát hiện bên kia vấn đề. Naruto bị cây bọc, bị thần thụ hấp thu chakra. Iguhi Sumi trong nháy mắt tránh thoát sau lưng mình sợi rễ, nghĩ bên kia phương hướng mà đi. Sumi, chuyện gì xảy ra? Naruto lớn tiếng hô, ha ha ha, ngươi bị tóm lấy a. Vào lúc này Hắc Jesu từ dưới nền đất xuất hiện, vốn là nhìn thấy Naruto bị khống chế ở thần thụ bên trong sau khi làm càn cười nhạo Naruto. Thả ta đi ra ngoài. Sumi, đừng kích động a. Naruto lớn tiếng hướng về Hắc Jesu nói rằng, thả ngươi đi ra ngoài. Không thể, có điều thần thụ chakra lúc nào như vậy nhiều. Hắc Jesu nghi hoặc nhìn trước mặt thần thụ. Naruto một người liền cung cấp nhiều như vậy chakra sao? Đều sắp đủ phục sinh mẫu thân chakra. Nhanh lên một chút thả ta đi ra ngoài. Ta cùng Sumi đạt thành thỏa thuận. Ta cho thần thụ cung cấp chakra. Sumi đáp ứng ta sẽ không ở đối với người khác động thủ. Hiện ở tại bọn hắn khẳng định không biết. Nhường ta đi, chiến đấu liền sẽ không phát sinh. Naruto nhanh chóng cùng Hắc Jesu nói. Hắc Jesu cũng nhất thời không biết nên làm gì. Sumi thịt cùng người này đạt thành thỏa thuận sao? Có thể thả ngươi đi ra ngoài. Có điều ngươi trước tiên cần phải bám vào ở trên thân thể của ngươi. Không phải vậy đến thời điểm ngươi chạy làm sao bây giờ? Hắc Jesu đến gần Naruto. Thân thể trong nháy mắt hòa tan sau đó chậm rãi hướng về Naruto bám vào ở Naruto trên thân thể diện. Ngươi nhanh lên một chút. Naruto sốt ruột, giục Hắc Jesu. Vừa lúc đó, mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy. Trên đất hòn đá nhỏ không ngừng nhảy lên. Ở thần thụ xung quanh trong nháy mắt xuất hiện bốn cái màn ánh sáng màu bạc. Đem thần thụ xong bao hết vây quanh. Mỗi một cái màn ánh sáng lớn lên đều có một cái to lớn phi lôi thần thuật thức. Iguhi Sumi trong nháy mắt xuất hiện ở bị phá hỏng vị trí. Lục đạo tiên nhân tay mới vừa rời đi thần thủ. Trên cây thần có một cái to lớn phi lôi thần thuật thức. Không được, Iguhi Sumi nhìn to lớn phi lôi thần thuật thức. Sau đó thần thụ xung quanh bốn cái điểm bùng nổ ra to lớn chakra. Trong nháy mắt rõ ràng lục đạo tiên nhân muốn làm gì. Iguhi Sumi trong nháy mắt nhằm phía thần thụ. Hiện tại thần thụ chakra đã gần như. Chỉ cần một hồi là có thể phục sinh Kaguya. Nếu như bị mấy người dùng thời không gian nhẫn thuật đưa đến cái khác thế giới không thông báo phát sinh ra sao sự tình. Iguhi Sumi thân thể trong nháy mắt từ trên cây thần diện ngang đi xuyên qua. Iguhi Sumi ngốc tiết quay đầu lại nhìn mình sau lưng trống trơn không cũng mặt đất. Bọn họ thành công, đem thần thụ đưa đến cái khác thế giới. Hiện tại Iguhi Sumi đối mặt vấn đề cùng lúc đó Kaguya đem Sasuke đưa đến cái khác không gian vấn đề. Như thế, cùng khi đó không giống nhau thời điểm, Iguhi Sumi căn bản không biết lục đạo tiên nhân đem thần thụ đưa đến cái gì trong thế giới đi tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,